Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỏi phải nói thì cũng biết Thảo bất ngờ thế nào so một sự cố mà ra thế này. Đến cửa shop, Thảo tần ngần cô muốn vào. Hay chị này, mau vào em chọn đồ cho rồi về chứ. Nhanh, cô em buồn ngủ lắm rồi. Nhi vừa ngáp rõ vô duyên vừa nói. Bất chợt Thảo cảm nhận Đờ Si một luồng khí lạnh đang tỏa ra. Ngước mắt lên nhìn, cô bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vũ. Ánh mắt ấy như điều khiển cô vậy, vội vàng cô bước vào trong shop. Quảng cáo, Nhi chọn cho Thảo nguyên một núi đồ, mặc cho Thảo nói là đủ lắm rồi nhưng cô bé vẫn cứ chọn. Chỉ thương cho ai đó là khóc ròng thương cho cái thẻ của mình thôi. Của là Nhi đã buồn ngủ, về đến nhà đã thấy cô bé ngủ từ lúc nào rồi. Thảo quay qua định đánh thức cô bé để vào nhà nhưng ngay lập tức lại cảm nhận Đờ Si luồng khí lạnh lan tỏa. Vũ đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Thảo rồi bế Nhi đi vào nhà ngủ. Thảo khệ nệ mang đống đồ vào. Trong phòng khách Vũ đã ngồi đó tự lúc nào rồi. Chắc cô cũng biết em gái tôi rất mến cô. Vũ cất chất giọng ngang phè của mình lên. Vô thức Thảo gật đầu. Cô biết đấy, nó rất quậy phá. Cô chỉ cần làm một nano gam bạn với nó. Thế là đủ. Khẽ nhâm Nhi tách cà phê, Vũ nói tiếp. Cô sẽ chuyển sang trường Green Star, khu đại học ngành kinh tế. Hợp đồng này chỉ có tôi và cô biết. Phòng của cô ở đối diện phòng tôi và Nhi, vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy, Vũ đứng dậy và bước về phòng để lại cho Thảo một mớ xúc cảm. Ân, con trai lạnh lùng, đôi mắt xám cho, như trong một câu chuyện cổ tích. Thảo Đờ Si, đổi đời, sáng, tiếng chim hót líu lo chào bình minh buổi sớm, ánh nắng ấm áp chan hòa khắp nơi, mọi thứ bắt đầu một ngày mới. Vũ là Ân dậy đầu tiên, cậu lúc nào cũng vậy. Làm việc như một cỗ máy, dường như cô lúc nào nghỉ ngơi. Nhâm Nhi một ly cà phê đắng cô đường coi như là bữa sáng của cậu. Ân dậy sớm thứ hai là Thảo, có lẽ đó là đo thói quen của cô rồi. Thôi thì dậy sớm chuẩn bị bữa sáng ỏi Ân luôn. Xong xuôi, Thảo bước lên phòng Nhi để gọi cô bé dậy. Mở cửa bước vào phòng, Thảo thật sự choáng ngợp, căn phòng thật sạch sẽ gọn gàng. Tất cả đồ vật đều màu trắng, mang một hơi lạnh đặc trưng. Quảng cáo, cách chương.